Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, khi ca nguyền rủa xuất ra dương nhỏ bên trong ống tiêm, Trần Vũ đưa nó nâng tại dưới cửa quan sát, xoắn ốp kết cấu trong thùng, chất lỏng màu xanh lam tựa hồ đang cố ý biết chậm chậm lưu động. Làm sao cảm giác giống như vậy T-Virus A? Lấy điện thoại cầm tay ra, hắn tại công cụ tìm kiếm trên tra tìm có quan hệ Resident Evil T-Virus hình ảnh. Lẫn nhau so sánh, càng xem càng tương tự. Trần Vũ, đồ vật đến, ta liền muốn biết nó có hay không nguy hại. Siêu thời không bình chắc, kia là đối với nhân loại thể chất tương đương hữu ích chỗ thuốc biến đổi gen. Làm sao lại có nguy hại? Trần Vũ, tốt, a. Là ta suy nghĩ nhiều. Đúng, cái này thuốc biến đổi gen có thể tăng lên thông minh sao? Siêu thời không bình chắc. Thông minh, nó chỉ có thể tăng lên thần kinh đại não nguyên truyền lại tốc độ. Trần Vũ. Ăn ngay nói thật không sợ ngươi chê cười. Ta cảm giác con người của ta đi. Não mạch kín giống như cùng người bình thường có như vậy ném một cái rớt sai lầm. Thuốc biến đổi gen có thể sửa đổi sao? Siêu thời không bình chắc. Trần tiên sinh ngài xác định chỉ là ném một cái ném sao? Trần Vũ, siêu thời không bình chắc. Ha ha, cùng ngài chỉ đùa một chút mà thôi. Trần tiên sinh ngài chỉ là tuổi tác quá nhỏ. Làm việc cân nhắc cũng không chu toàn. Sau khi lớn lên thành thục một chút liền tốt, Trần Vũ. Nhưng là mẹ ta nói ta già cũng là cái này hùng dạng, siêu thời không bình chắc. Ngoặc kép chấm chấm, mẹ ngươi có thể là đúng, Trần Vũ. Siêu thời không bình chắc, Trần Vũ, cực kỳ tốt, cùng ngươi đối thoại quá mẹ nó rất vui vẻ. Gặp lại, siêu thời không bình chắc. Gặp lại, rời khỏi WeChat, ném điện thoại, Trần Vũ mở ra xoắn ốp ống tiêm cái nắp. Đem kim tiêm chống đỡ trên bả vai, lâm vào dài đến 3 phút trầm mặc, hẳn là sẽ rất đau đi. Hô, hít thở sâu một hơi, Trần Vũ ngửa đầu, cắn răng một cái, lắc cổ tay đẩy, sắc bén kim tiêm liền đâm vào bộ phận cơ thịt. Ong ong ong, sau một khắc, trong ống tiêm xoắn ốp kết cấu vậy mà tự động xoay tròn, đưa đẩy lấy chất lỏng tiến vào Trần Vũ thể nội. Siêu, két, 5 giây, chất lỏng toàn bộ tiêm vào hoàn tất, ống tiêm trên cùng sáng lên đèn đỏ, Trần Vũ ngay cả vội rút ra kim tiêm, dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút châm miệng, máu, ngừng lại, hoạt động một chút bả vai, hắn không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, Trần Vũ, tiêm vào xong, nhưng giống như không có thay đổi gì a. Siêu thời không bình chắc. Biến hóa dĩ nhiên không phải lập tức phát sinh. Thuốc biến đổi gen sẽ theo thời gian chậm rãi cải thiện ngài thể chất. Ngài có thể dùng vận động tăng tốc cái này tiến trình, Trần Vũ. Ok, ta phát hiện cái này gen tiêm vào ống tiêm rất cao to trên. Các ngươi thu về sao? Siêu thời không bình chắc. Ngoặc kép chấm chấm, thu về, Trần Vũ. Vậy thì tốt quá. Nhanh cho ta đổi thành những vật khác. Đầu tiên nói trước, không muốn nước. Siêu thời không bình chắc. Trần tiên sinh, thuốc biến đổi gen dùng nhiệt độ ổn định ống tiêm cũng đổi không được đồ đắt tiền như vậy. Trần Vũ, đổi cái gì đều thành. Liền là không muốn nước. Siêu thời không bình chắc. Được rồi Trần tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Cái này là ngài xin. Siêu thời không bình chắc. Xin hoàn thành, suy đoán ngài khả năng nhu cầu. Thu về nhiệt độ ổn định ống tiêm có thể đổi lấy một chút 3 loại vật phẩm. 1. Hương hương giấy vệ sinh. 2. Cao tụ hợp túi nhựa. 3. Trúng đích thiết chùy. Trần Vũ, ngươi cho giải thích một chút. Đều có chỗ lợi gì? Siêu thời không bình chắc. Hương hương giấy vệ sinh. Sử dụng sau có thể để cho cái mông biến hương vệ sinh dùng giấy. Mỗi một tiết trang giấy cùng làn da tiếp xúc, đều có thể cùng da mảnh vi khuẩn kết hợp. sinh ra khác biệt kỳ dị mùi thơm. Miễn trừ thể sú mang tới xấu hổ, còn có sát trùng công hiệu, bảo hộ vệ sinh khỏe mạnh, cao tụ hợp túi nhựa, cực kỳ rắn chắc thực phẩm dùng túi hàng, phòng ngừa bởi vì hơi nước cùng nhiệt độ cao độ đưa đến có độc vật chất phóng thích. Chúng đích thiết chùy, bên trong đưa tính toán chip, thông qua điều chỉnh thiết chùy phía trên phong dược thay đổi phương hướng. Cam đoan mỗi một chùy đều có thể tránh thoát cái đinh. Chúng đích ngón tay, nhìn xem ba loại vật phẩm giới thiệu. Trần Vũ ra mặt kịch liệt, khẽ nhăn một cái. Trần Vũ, đây đều là cái gì phá ngoạn ý a? Giấy vệ sinh cùng túi nhựa ta cũng không muốn nói nhiều. Cái kia chúng đích thiết chùy là bán manh sao? Tạo ra đến có ý nghĩa gì a huy? Siêu thời không bình chắc. Phòng ngừa mỗi một chùy đều sẽ đập trúng cái đinh mang tới ảo não, Trần Vũ. Nện không trúng mới hẳn là ảo não a. Siêu thời không bình chắc. Các ngươi cổ đại suy tư của người xác thực rất kỳ quái, Trần Vũ. Ngoặc kép chấm chấm, ta muốn đổi. Siêu thời không bình chắc. Có lỗi với Trần tiên sinh, nhiệt độ ổn định ống tiêm giá trị quá thấp, không thể một lần nữa thay đổi xin. Ngài chỉ có thể lựa chọn hắn bên trong một cái. Cúi đầu, mắt nhìn trong tay ống tiêm. Trần Vũ nâng trán nửa ngày, đánh chữ hồi phục. Trần Vũ, vậy ta liền muốn cái thứ nhất đi. Vừa vặn người trong nhà đều có thể dùng. Siêu thời không bình chắc. Hiện tại là ngài mở ra thời không lỗ sâu. Xin đem tự động nhiệt độ ổn định ống tiêm để vào lỗ sâu bên trong. Lập tức. Một vòng vòng xoáy màu trắng nhanh chóng hình thành tại trước mặt. Trần Vũ hơi vung tay, liền đem ống tiêm ném vào lỗ sâu bên trong. 3 giây về sau, từ lỗ sâu bên trong, rơi ra một cuộn giấy vệ sinh. Chờ đợi lỗ sâu biến mất, Trần Vũ đưa tay nhặt lên cuộn giấy, đặt ở chóp mũi hít hà, cũng không có phát hiện cái gì mùi thơm. Hẳn là sử dụng sau mới có mùi thơm a. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Vũ cầm bài thi đi ra phòng ngủ, đi vào phòng vệ sinh, đem nó treo ở ngồi liền cái khác ống giấy bên trên. Rút ra một tiết giấy, phần phật, tại trang giấy đằng sau, vậy mà rơi ra một chương sách hướng dẫn, nhặt lên sách hướng dẫn, phía trên chỉ viết một hàng chữ, bất luận cái gì dịch thể tiếp xúc khăn tay. Liền sẽ kích hoạt sợi bên trong hoạt tính vật chất, phóng thích dị hương. Thì ra là thế. Trần Vũ giật mình, bên trong lại có hoạt tính vật chất. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, tìm tới cuộn giấy chính giữa khối kia vị trí, không chút do dự ngồi xổm người xuống, dán tại ống giấy trước lè lưỡi, liếm tại cuộn giấy bên trên. Một giây sau, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả kỳ dị mùi thơm xông vào mũi. Lệnh Trần Vũ không khỏi lộ ra say mê biểu lộ. Thực sự là quá mỹ diệu a, ánh mắt mê ly ngửi một chút. Trần Vũ đột nhiên nghe được cái gì đồ vật quẳng xuống đất thanh âm. Vội vàng quay đầu, liền gặp được Trần Nhị Kha mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn. Tại Trần Nhị Kha dưới chân là một chi bị dọa rơi bút sáp màu. Trần Vũ đầu lưỡi còn tại đưa. Trần Nhị Kha cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cơ bắp đều bảo trì cứng ngắc. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ. Thanh âm phảng phất tại cái này một cái chớp mắt biến mất. Không biết qua bao lâu, Trần Nhị Kha dẫn đầu kịp phản ứng. Lùi lại một bước. Phanh. Một tiếng quan trọng phòng vệ sinh cửa phòng. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Gạch dưới, lão nhị, vân vân, chờ một chút, lão nhị nghe ta giải thích. Trần Vũ bối rối đuổi theo ra. Trần Nhị Kha lại sớm đã như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Nhanh chóng chạy vào phòng ngủ chính, khóa cửa lại, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên mất một màn kia. Cả một đời cũng sẽ không quên. Ca ca của nàng vậy mà thâm tình, một mặt say mê liếm láp một trang giấy. Trong phòng vệ sinh giấy,